Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 427, tớ không cần quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, tại sao? Bởi vì hôm nay là sinh nhật tớ. Tô Tử Nguyệt nói khẽ, trước kia tớ không có bạn bè, cũng không có người thân, chưa từng tổ chức sinh nhật. Nhưng giờ tớ có một người bạn là cậu rồi, cậu lại giúp đỡ tớ nhiều như vậy, tớ muốn mời cậu ăn cơm mồ. Nhưng mà Trần Khiêm, cậu đi ăn ở căn tin được không? Dù sao Trần Khiêm cũng là cậu chủ nhà giàu, tuy Tô Tử Nguyệt biết anh sẽ không chê bai mình nhưng vẫn hỏi. Hèn chỉ hôm nay cậu gọi điện muốn hỏi tớ lúc nào rảnh thì đến chơi, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu. Sao cậu không nói sớm, tớ chưa chuẩn bị quà. Trần Khiêm gãi đầu, tớ không cần quà, chỉ cần ngồi ăn cơm cùng cậu là được rồi. Tô Tử Nguyệt đã bảo vậy thì Trần Khiêm cũng không tiện nói gì. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật Tô Tử Nguyệt. Trần Khiêm không thể để cô ấy mời. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ấy tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, không thể đơn giản quá được. Do đó, Trần Khiêm đặt chỗ ăn cơm ở một nhà hàng Tây tên là Surati. Trước kia, khi Trần Khiêm đi chơi cùng đám Bạch Tiểu Phi đã nghe thấy đám ăn chơi trác táng bọn họ nhắc tới nhà hàng này không ít lần. Môi trường khá tốt, đương nhiên giá cả hơi đắt, nhưng nếu Trần Khiêm thích thì Tô Tử Nguyệt cũng không phản đối, chỉ đi theo anh vào trong. Bên trong có tiếng nhạc tao nhã, thời điểm này có không ít thực khách đã tới. Toàn là cậu chủ đại gia và tiểu thư nhà giàu ăn mặc sang trọng. Vừa liếc nhìn là thấy Trần Khiêm và Tô Tử Nguyệt ăn mặc. Hết sức bình thường tiến vào, có không ít cô gái trẻ bĩu môi khinh thường. Đây chẳng phải là Tô Tử Nguyệt sao? Sao cô ta lại tới Surati ăn cơm? Đúng lúc này, một nhóm 4-5 người cả nam lẫn nữ đi tới. Khi đi qua bàn Trần Khiêm, bọn họ bỗng dừng bước. Có người ngạc nhiên nhìn Tô Tử Nguyệt, trong mắt lộ rõ ý cười thâm thúy. Vương Linh, là các cậu à? Tô Tử Nguyệt đỏ mặt chào hỏi, không dám ăn tiếp, hai tay úm chặt vạt áo của mình với vẻ căng thẳng. Cô gái tên Vương Linh này ăn mặc cực kỳ diêm dúa, đặc biệt là chiếc váy ngắn bó sát màu đen kia miễn cưỡng lắm mới che được cặp mông của cô ta. Mấy người còn lại cũng ăn mặc rất bạo dạn, mấy chàng trai bên cạnh đều đeo khuyên tai. Thoạt nhìn ra cảnh không tồi. Cách chương.